Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cười vui thang máy rời khỏi phòng của khách sạn. Sau hợp đồng này, tối nay tôi có thể truyền tâm dẫn bà xã đi dùng cơm. Bách Mộ Khác đánh trống nặng cười nói. Các cậu cũng vậy. Sau khi về, ai cần sám hối thì nên sám hối. Ai cần đền bù, hãy mau đi đền bù. Thời gian này bọn họ bận rộn chuẩn bị dự án, khẳng định lơ là người quan trọng của mình. Hiếm khi thấy tổng giám đốc khui hại như vậy, mọi người cũng. Trong đầu Bách Mộ Khác đang nghĩ đến bữa tối dưới ánh nến. Bỗng nhiên, mọi người thấy thư ký Kim ồ lên một tiếng. Sao vậy? Bách Mộ Khác quay đầu nhìn thư ký Kim. Thư ký Kim lộ ra vẻ mặt khó xử, lên nháy mắt với Bách Mộ Khác. Các cậu về trước đi, đuổi những người khác đi. Bách Mộ Khác nhìn thư ký Kim. Nói, tôi thấy bà chủ, Sĩ Ân, đi cùng với một người đàn ông. Người đàn ông kia, ôm cô ấy. Không đợi thư ký Kim nói hết, đôi mắt Bách Mộ Khác lập tức. Nhìn theo tầm mắt của cậu ta, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết, đang đi về phía thang máy. Anh chỉ thấy một bên mặt của người phụ nữ là Dung Dị Ân. Thật sự là Dung Dị Ân. Hơn nữa trên người cô mặc bộ đồ mới hôm qua anh mua riêng cho cô để mặc đi ăn bữa tối giữa anh nến. Bộ quần áo, con mẹ nó thật đẹp. Giống như bị người ta tát cho một cái, cơn ghen bắt đầu cuộn cuộn dâng lên. Sau mặt Bách Mộ Khác rất khó coi, bước vội, vàng đuổi theo. Chờ anh chạy đến thang máy, cửa thang máy đã đóng lại, hai người lên lầu. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Không phải anh đã thay đổi hay sao? Hơn nữa anh cũng nắm trong tay tất cả quan hệ của cô, hoàn toàn tiêu diệt tất cả hồ ly tinh có thể xuất hiện. Tại sao bây giờ lại có? Bách Mộ Khác sắp đi lên rồi, hai con mắt nhìn chằm chằm số tầng. Vừa xác nhận thang máy dừng ở tầng nào, thư ký Kim đứng một cửa thang máy khác đã lên tiếng. Tổng giám đốc ở đây. Bách Mộ Khác và thư ký Kim vô thang máy, đi lên tầng đó rồi dừng lại. Khi ra khỏi thang máy, thì cả hành lang của tầng đó không hề có một bóng người. Tổng giám đốc, tìm từng phòng một, nhất định phải tìm bằng được cho tôi. Giống như con dã thú bị thương phát hiện ra tiếng gầm, Bách Mộ Khác vẫn hết bình tĩnh, nhấn chung cửa của từng phòng một. Loại hành vi này rất nhanh sẽ khiến khách sạn huyên náo một trận. Một khi tin tức truyền đến lỗ tai của giới truyền thông, khẳng định sẽ không thể áp chế được. Không phải thư ký Kim không muốn ngăn cản hành động điên cuồng của cấp trên, nhưng lại thấy thông cảm, vì anh biết tổng giám đốc rất quan tâm đến vợ mình. Bách Mộ Khác đã đi đến cửa phòng thứ năm, nhấn chung cửa. Bên trong có người mở cửa. Xin hỏi anh là ai? Có chuyện gì không? Người đàn ông khó hiểu nhìn Bách Mộ Khác. Bách Mộ Khác nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, cao lớn đẹp trai, không thua gì mình. Có chưa xác định được anh ta có phải người ôm Dung Dị Ân không, thì bên trong truyền đến một giọng nữ quen thuộc. Khối bằng đến nhanh như vậy sao? Bách Mộ Khác điên rồi, đẩy ngã người đàn ông ra rồi xông vào. Mộ Khác, Dung Dị Ân ngồi trên ghế kinh ngạc nhìn ông xã mình, lửa giận bốc lên cao, nhìn chằm chằm vợ mình. Cô mặc bộ đồ anh mua, trang điểm thật xinh đẹp, giày đã cởi, chân dài đã trên bàn trà, ở trong phòng với một người đàn ông xa lạ. Sao Bách Mộ Khác chịu được? Sao cô có thể dùng vẻ mặt vô tội đó nhìn anh? Sao anh có thể tùy tiện xông vào phòng người khác? Người đàn ông không vui, vặn hỏi. Bách Mộ Khác không nói gì, bây giờ nắm đấm lên mặt người kia chào hỏi. Mộ Khác, anh dừng tay, anh ấy là anh trai của em. Cái gì? Anh trai? Không thể đánh, mẹ đau chứ. Không thể đánh. Thư ký Kim theo sát phía sau, thần kinh vận động phản ứng nhanh, vội vàng chạy lên phía trước muốn ngăn cản Bách Mộ Khắc. Kết quả không thu hồi nắm đấm, cú đấm mạnh mẽ giáng lên mặt cậu ta. Phanh, thư ký Kim ngã xuống ngay tại chỗ. Trời ạ, thư ký Kim! Dung Dị Ân la lên, không quản chân nào, ngay cả giày cũng không mang chạy lại xem xét vết thương của thư ký Kim. Anh không sao chứ? Không có, không có chuyện gì. Thư ký Kim đau đến nhai răng trợn mắt, nhưng vẫn cố ra vẻ không sao bỏ dậy. Xin lỗi, không còn kịp thu tay lại nữa. Bách Mộ Khác tỏ vẻ xin lỗi nhìn thư ký Kim. Dị Ân, không phải con khỉ hoang này là chồng em chứ? Dùng Dĩ Nhiều hỏi. Khỉ hoang? Bách Mộ Khác quắc mắt nhìn chằm chằm người đàn ông. Ông xa lạ đang nói chuyện. Dị Ân, người này là anh của em, là từ tảng đá nào rơi ra sao? Không còn lòng yếu thế phản kháng lại. Được rồi, đừng mắt to trừng mắt nhỏ nữa. Mộ Khác, sao anh lại ở đây? Hôm nay chúng tôi bàn chuyện hợp tác với Mr. Carlin ở đây. Sau khi kết thúc, ở đại sảnh bà chủ và anh này có chút. Thư ký Kim xa xa mặt, cẩn thận chọn từ để trả lời thay cho cấp trên. Cho nên chạy đến đây bắt gian. Dung Dĩ Nghiêu đùa cợt nói. Anh, sao anh lại nói như vậy? Dù gì anh ấy cũng là em rể của anh. Dung Dĩ Ân chú mùi kháng nghị. Nhưng anh suýt nữa bị em rể đánh. Ai bảo, anh ôm eo vợ tôi. Trần Dĩ Ân bị thương, tôi chỉ đỡ nó. Cậu lật ngược tình thế rồi ghen tuông cũng hơi quá rồi đấy. Dung Dĩ Nghiêu tức giận nói. Tốt, hiện tại đều là anh sai được chưa? từ từ thu lại sắc mặt. Sao lại bị thương? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net